Chương 228, diệt tộc Dạ Hậu may mắn còn sống sót tộc nhân. Cùng những cái này lấy cốt truyện người tham dự thân phận tiến nhập tràng cảnh cốt truyện ngoạn gia so với. Viên Thanh cái này cốt truyện chủ đạo giả đạt được thế giới cốt truyện thưởng cho có thể nói hoàn toàn nghiền ép mọi người, nhất là cuối cùng cái kia ngẫu nhiên truyền thuyết trang bị một món thưởng cho nói ra, sợ rằng sẽ bị người mắng thành là vận doanh thương thân con trai. Bất quá Viên Thanh nhưng bây giờ không có thời gian đi kiểm tra chính mình lấy được những cái này thưởng cho, bởi vì Uchiha Itachi đi rồi, Uchiha Obito cũng theo không hề rời đi mà là chậm rãi xoay người lại, xuyên thấu qua mắt đơn mặt nạ, có thể chứng kiến viên kia yêu dị mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đang thả ra khắc thường sáng bóng. Uchiha phủ gạ cụ trong đó một con mắt có phải hay không bị ngươi bốn thất thất cầm? Uchiha Obito thanh âm mang theo một tia uy hiếp. Là có như thế nào? Viên Thanh mặt không đổi sắc đáp lại nói. Đem con mắt cho ta, Uchiha Obito vừa nói, một bên không cố kỵ chút nào đã đi tới có thể, cầm chị dâu để đổi. Viên Thanh khỏe miệng khẽ nết muốn từ trong tay hắn lấy đi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Obito đây là đang muốn dám ăn a, xem ra không để cho ngươi chịu khổ một chút đầu, ngươi là sẽ không giác ngộ đang khi nói chuyện. Uchiha Obito đã tới Viên Thanh trước mặt. Bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở nơi đó làm như đang do dự cái gì. Uchiha Obito hiện tại đang ở thần uy cả mù cha nở dê tha y thân thể hồ lão hóa, có thể miễn dịch tất cả vật pháp công kích, nhưng hắn biết nếu là chính mình chủ động động thủ như vậy đối phương rất có thể sẽ bắt lại chính mình thực thể hóa trong nháy mắt, tiến hành phản kích, đây là hắn không muốn gặp nhất tình huống. Người này quả nhiên đối với ta thần uy cả mù ai rõ như lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, Uchiha Obito trong mắt nhất thời hiện lên một luồng trước nay chưa có cảnh giác. Nhưng mà đúng vào lúc này Viên Thanh lại đạm nhiên mở miệng nói, không chuẩn bị công kích sao, có phải hay không sợ ở công kích đồng thời, thân thể của chính mình cũng sẽ theo thực thể hóa, ngươi rốt cuộc là người nào? Uchiha Obito không gì sánh được ngưng trọng nói. Hắn xạ gì gẳng năng lực, ở trên đời này, chỉ có ba người biết. Một cái là chính bản thân hắn, một cái Uchiha Mạ Đạ Dạ, còn có một cái là lao sư của hắn. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ có thể Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ hiện tại cũng đã chết, làm sao có thể còn có những người khác biết ta là ai? Không trọng yếu, quan trọng là ta biết ngươi không có biện pháp bắt ta, vừa rồi ta theo Uchiha phủ gạ cụ chiến đấu ngươi cũng thấy đấy, a ta kỳ lần một kích, đây chính là có thể đem sở sạ nú đều đánh nát tồn tại, không biết chỉ ngươi cái này gầy nhỏ thân thể có thể hay không. Khiên Viên Thanh tiếp tục trào phúng, không có biện pháp ha hả nói, cũng đừng nói được như thế đầy, ta thần uy cả mù ải, không chỉ có riêng chỉ có hồ lò hóa thân thể cái này một cái năng lực. Uchiha Obito cười lạnh một tiếng. Đang nói rơi xuống đất, chỉ thấy một đạo cực kỳ không gian quỷ dị Uzumaki đột nhiên từ cái kia con hiển lộ bên ngoài xạ dị gẳng bên trên bừng lên trong sát na, liền đem Viên Thanh hút vào bên trong. Ta cả mù không gian cùng ngoại giới triệt để cách ly, ngươi đang ở bên trong hảo hảo ngây ngô à, chờ ngươi thể lực đã tiêu hao hết, ta trở lại thu thập ngươi. Đem Viên Thanh hút vào cả mù không gian phía sau, Uchiha Obito nhất thời thân hình lóe lên, ly khai cảnh vụ bộ phận mái nhà. Cùng lúc đó, theo một hồi tiếng cảnh báo vang lên, đang ở chúc mừng thắng lợi các người chơi nhất thời bị xông vào Abu, căn bộ cưỡng chế đuổi Uchiha tộc địa. Không lâu sau, khi dù rèn xạ rủ tô bị mang liền lấy lệ thuộc trực tiếp Abu đi tới Uchiha tộc địa, nhìn thấy phơi khắp nơi đường phố, hắn làm bộ nói vài câu, sau đó đản rổ cũng theo làm bộ nói vài câu, hai cái lao già kia đánh một hồi giấm sau đó mà bắt đầu mệnh lệnh thủ hạ thu về thi thể. Bất quá đản rổ rốt cuộc là không chơi thắng đa mưu túc trí, hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị lần này không nhưng lại gánh tội nhưng lại bị triệt bỏ hổ cả phụ trợ chức vụ, ngay cả kỳ danh xuống căn tổ chức cũng bị hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị mượn cơ hội giải tán. Có nổi vương đản rổ có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể nhận túng không có biện pháp. Quan hơn một cấp đe chê tờ người A, bất quá hoàn hảo lần này thu về Uchiha nhất tộc thi thể hắn vẫn có thể mò được không ít chỗ tốt, chí ít xạ gì gẳng về sau chắc là không thiếu. Bất quá khi hắn thủ hạ dựa theo gia tộc danh sách kiểm kê hết thi thể phía sau, lập tức liền phát hiện không thích hợp. Đản Dô đại nhân, thi thể số lượng không giống. Một gã căn bộ thành viên đã chạy tới nhỏ giọng đối với Đản Dô nói. Giang không, Đản Dô nhướng mày, ngươi nói cái gì? Tên kia căn bộ thành viên tiếp tục nói, huyết kế vẫn còn ở, nhưng thi thể lại dường như tiêu thất một dạng không thấy. Hơn nữa không có bất kỳ rời dấu vết động tới. Đản Dô đồng tử co rụt lại, chính yếu nói. Lúc này, lại có một cái căn bộ thành viên vội vã chạy tới. Đản Dô đại nhân, đuổi theo Uchiha Izumi tiểu đội đã trở về. Đản Dô một. Ba nói, thi thể mang về sao? Abu nói, truy kích tiểu đội 17 người, còn đã trở về hai cái. Những thứ khác tất cả đều bị Uchiha Izumi giết chết. Đản Dô sửng sốt, làm sao có thể? Đang ở Đản Dô lâm vào trầm tư thời điểm, một cái vẫn đi theo phía sau hắn gồ cờ dê thành viên lại đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng một đôi cực kỳ yêu dị hồng sắc đồng tử theo dõi hắn nói, ta chứng kiến một cái cắt, đồng thời sau này cũng sắp tiếp tục nhân chứng, nếu ngươi dám đối với xạ sủ kẻ động thủ, ta liền đem trong thôn hết thảy tình báo cơ mật tất cả đều nói cho đối địch quốc gia cái này căn bộ thành viên. Nói xong câu đó phía sau, thân thể liền đột nhiên hóa thành một đám ô nha, tán ở không trung. Thấy thế, Đạn Dỗ rốt cuộc nổi giận. Chết tiệt,